ảnh hậu nhà tôi siêu ngọt. Chương 2, từng là vị hôn thê em trai anh, 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, người đại diện Cường Thế nhìn Khương Ngữ Ninh, cho là cô không phản kháng nữa. Dù sao, cô gọi cược điện thoại kia, rất có thể là phô trương thanh thế. Bây giờ cô thối không thể ngửi nổi, không thể nào còn có người nguyện ý giúp cô. Cho nên, người đại diện căn bản không để ý chuyện Khương Ngữ Ninh gọi điện thoại ở trong lòng. Cho đến xe bảo mẫu muốn lái vào trước biệt thự của Hoàng Tổng. Một chiếc xe hơi màu đen, trực tiếp lái tới, ngăn xe bảo mẫu, người đại diện vừa định cho tài xế xuống xe xem xảy ra chuyện gì. Nhưng lại liếc thấy tài xế xe hơi xuống xe đi tới. Từ bên ngoài đẩy cửa xe bảo mẫu ra, trực tiếp nói với Khương Ngữ Ninh. Khương tiểu thư, xin mời. Khương Ngữ Ninh kéo váy đứng dậy, lại thấy người đại diện ngây ngần, đưa tay níu cánh tay Khương Ngữ Ninh lại. Khương Ngữ Ninh, cô không thể đi. Khương Ngữ Ninh quay đầu, đang muốn nói chuyện, người đàn ông ngồi sau xe hơi màu đen, chậm rãi quay cửa xe xuống, hơn nữa dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn người đại diện. Lạnh giọng nói với người đại diện, ai không thể đi. Người đại diện theo thanh âm nhìn lại, thấy mặt mũi của đối phương, cực kỳ hoảng sợ, Lục, Nhị gia, theo sát xe hơi màu đen, còn có 4 chiếc xe gắn máy thần bí, đó là vệ sĩ tùy thời bảo đảm Lục Cảnh Chi an toàn. Người đại diện nuốt nước miếng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, lên xe, người đàn ông hết sức lãnh khốc, không để ý tới người đại diện nữa, mà thấp giọng nói với Khương Ngữ Ninh. Sau khi nói xong, anh kéo cửa sổ xe lên. Chờ một chút, Khương Ngữ Ninh khẽ mở môi mỏng, sau đó xoay người, giơ tay lên tát một cái tát về phía người đại diện. Đây là lễ vật tôi trả cho anh, còn Hoàng Tổng, anh giữ lại từ từ hưởng dụng. Người đại diện bị Khương Ngữ Ninh tát một tát này, trực tiếp ngây ngốc. Nếu anh ta biết Khương Ngữ Ninh tìm nhà tiếp theo là Lục Cảnh Chi, anh ta chết cũng không dám đánh chủ ý lên người Khương Ngữ Ninh. Đừng trách anh ta sợ. Ở Lạc Thành, không có người nào không sợ Lục Cảnh Chi. Thần bí khó lường, quyền thế ngút trời. Ở Lạc Thành có rất nhiều tin đồn đáng sợ. 2 năm trước, anh ta và Khương Ngữ Ninh tham gia dạ yến nhà họ Lục, mới có may mắn xa xa ra mặt. Vị hôn phu trước Khương Ngữ Ninh là tam thiếu gia nhà họ Lục. Có anh ta bảo bọc Khương Ngữ Ninh, coi như cô phạm sai lớn hơn nữa, quản lý công ty cũng sẽ nhìn mặt mũi nhà họ Lục, không nhắc chuyện cũ. Nhưng gần đây tam thiếu gia Lục gia và một ảnh hậu cấu kết, thông đồng công ty cố ý xếp đặt đạo diễn đó, nhân cơ hội hủy hôn với Khương Ngữ Ninh. Quản lý công ty cũng quyết định thật nhanh, hủy hợp đồng với Khương Ngữ Ninh. Bọn họ đâu hề biết, sau khi Khương Ngữ Ninh và tam thiếu gia giải trừ hôn ước, cùng nhị thiếu gia Lục Cảnh Chi lại có quan hệ. Sau đó, tài xế của Lục Cảnh Chi tới nghiêm khắc cảnh cáo, người đại diện nào có gan tùy tiện nói bậy bạ, chẳng qua là nhà giàu có, cũng quá khó hiểu. Giày dép em trai vừa mới tuyên bố không cần, người anh lập tức nhặt về mang vào, trên xe hơi màu đen. Khương Ngữ Ninh liếc mắt len lén quan sát người đàn ông bên cạnh. Bên trong anh mặc âu phục, bên ngoài mặc áo khoác màu đen, cầm trong tay túi văn kiện vàng, cổ tay mang đồng hồ đeo tay màu bạc quý giá, cả người tản ra uy nghiêm làm cho người không dám kháng cự. Người đàn ông này, cao lớn, tuấn dật, mũ quan góc cạnh rõ ràng, lập thể giống như đàn ông Tây Phương, cách trương,